Phương Vân vừa mới trở về hầu phủ, không có khả năng có xích mích gì với Hiển Hoa phu nhân. Như vậy, nguyên nhân còn lại cũng chỉ có từ Hoa Dương phu nhân. Các thế lực trong kinh thành thông qua các vị phu nhân đã thu được tin tức rất nhanh. Hoa Dương phu nhân ở trong cung bị làm nhục. Nguyên nhân chính là do Hiển Hoa phu nhân cùng các phu nhân khác. Phương Vân giận dữ chính là vì mẫu thân của mình. Tin tức này vừa mới truyền ra thì tất cả các vị phu nhân lớn nhỏ trong kinh thành không khỏi rùng mình. Theo lễ chế của Đại Chu Hoàng Triều, trừ Hoàng hậu nương nương ra thì cao nhất chính là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân rồi. Cái phong hào này có thể nói là cực kỳ hiển hách, cho dù là các quan lại đương triều nhưng nếu tước vị không cao thì cũng phải hành lễ. Nhưng Phương Vân lại không hề có chút cố kỵ xông vào Bình Đỉnh Hầu Phủ. Sau đó những người trong Bình Đỉnh Hầu Phủ nói rằng không có chuyện gì cả. Nếu như nói Hiển Hoa phu nhân không bị chuyện gì thì các phu nhân khác không có chút tin tưởng nào cả. Mà điều làm cho các phu nhân này cảm thấy lạnh sống lưng chính là không ít các vị phu nhân ở kinh thành trước giờ đều lấy Hiển Hoa phu nhân làm đầu, nhưng lấy tác phong cường ngạnh bá đạo của Hiển Hoa phu nhân mà còn bị khuất phục. Vậy thì sau này Phương Vân xông vào trong phủ đệ các nàng, còn ai có thể chống cự chứ? Phải biết rằng con thứ Phương gia chính là người cái gì cũng dám làm a. Vốn các vị phu nhân còn nóng lòng điều tra xem thử Bình Đỉnh Hầu Phủ hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tiếp nhận tin tức này thì yên lặng xuống, cũng không dám đi nghe ngóng nữa. Các vị vương hầu trước giờ cũng rất ít khi đến chuyện các phu nhân lục đục với nhau, nhưng sau khi có chuyện này thì mấy người này lại rối rít về phủ dặn các vị phu nhân cùng tiểu thiếp từ nay về sau ít tham dự vào chuyện của Bình Đỉnh Hầu Phủ. Có vài vị phu nhân còn bị tướng công của mình cấm túc luôn ở nhà. Phải biết rằng, các vị vương công ở Đại Chu có quyền thế lớn vô cùng. Các vị vương công lần này vừa ra đây một cái thì các vị phu nhân cũng đàng hoàng đi không ít. Các thế lực trong kinh thành đều thăm dò tứ phương hầu phủ. Cùng một thời gian thì tứ phương hầu phủ cũng thăm dò phản ứng và hành động của các thế lực đó. Tất cả những hành động đều được thám báo ghi lại rồi đưa đến thư phòng của Phương Vân. Phương Vân thả trang giấy ở trong tay ra, khẽ gật đầu, rất tốt. Bản thân ta cũng muốn nhìn xem, sau này lúc ta không có ở kinh thành thì còn có ai dám gây khó khăn cho mẫu thân ta. Một luồng sát khí rét lạnh từ trong mắt hắn lóe lên. Đợi lần sau hắn về kinh, nếu như còn có ai dám vũ nhục mẫu thân hắn thì chắc chắn không chỉ có hai cái tát đơn giản như Hiển Hoa phu nhân. Khi đó, Phương Vân tất nhiên đã được phong vương bái hầu, ai mà không nghe lời thì lập tức điều động người đó đến chiến trường nguy hiểm nhất ở biên cương để vì quốc gia mà hy sinh. Thiếu gia, chuyện thiếu gia làm lúc trước thì ta không dám nhận xét, nhưng mà chuyện này thì người làm rất đúng. Lương Bá đang ở bên cạnh bàn đọc sách, khẽ khom lưng, mỉm cười nói. Trong nụ cười còn có ý vui mừng nữa. Toàn bộ tin tức tình báo của Phương gia đều do vị quản gia này thu thập, sau đó mới đưa lên cho Phương Vân. Lương Bá, người cũng nói vậy sao? Phương Vân khẽ cười, nói. Lương Bá gật đầu. Lương Bá là lão nhân đức cao vọng trọng trong hầu phủ, rất được mẫu thân tôn trọng. Có thể có được sự ủng hộ của Lương Bá, Phương Vân cảm thấy càng tự tin hơn. Chuyện này cứ để vậy đi. Phương Vân để tờ giấy xuống bàn, rồi đứng dậy. Khẽ nhìn Lương Bá, Phương Vân cười nói. Lương Bá, thư viết cho Mãng Hoang Hầu đã đưa đi rồi chứ? Bẩm thiếu gia, đã đưa đi rồi. Lương Bá hồi đáp. Lần trở lại của Phương Vân vốn có quan ghi chép chiến công cùng thân tín của Mãng Hoang Hầu, nhưng đã bị Dương Hoàng giết mất rồi. Lúc được Lý Ước Huyền cứu thì một mạch về thẳng kinh thành, cho đến lúc về hầu phủ thì mới viết thư được cho Mãng Hoang Hầu. Tài liệu chiến công của Đại Chu Hoàng Triều trước giờ luôn có hai phần. Sau khi quan ghi chép chiến công ghi xong thì sẽ sao lại thêm một phần đưa cho chủ soái để lưu làm bản sao. Việc này là phòng tránh quan ghi chép chiến công tử trận, tài liệu chiến công cũng bị hủy. Nếu lúc đó mà không có bản sao thì sẽ không cách nào tính công trận được nữa. Phương Vân sau khi gửi thư đi thì chỉ cần Mãng Hoang Hầu sai người sao chép lại một phần, rồi đưa lên kinh thành là được. Hiện tại đã là đầu mùa xuân, tuyết cũng bắt đầu tan đi. Phương Vân sai người cấp tốc đưa tin đi, trong quá trình đi thì sẽ thay đổi người ngựa liên tục, đoán chắc đến Mãng Hoang cũng không mất nhiều thời gian. Chuẩn bị xe ngựa đi, Phương Vân nói. Cổng vào binh bộ nằm ngoài hoàng cung, cùng với năm bộ khác tạo thành một hình vòm. Có thể nói trong lục bộ thì binh bộ là bộ đặc thù nhất. Tuy chủ quan trên danh nghĩa là binh bộ thượng thư, nhưng trên thực tế, người đứng đầu chịu trách nhiệm chính là Thái Bảo trong Tam Công. Sự tồn tại của binh bộ vô cùng đặc thù. Bộ này không chỉ có trách nhiệm bảo tồn tài liệu chiến công, ghi chép tư liệu của toàn bộ vương hầu tướng quân Đại Chu, mà còn chịu trách nhiệm trong việc thuyên truyền các võ quan. Trừ các tác dụng đó ra, tác dụng lớn nhất của nó chính là câu thông binh gia cùng nho gia. Binh pháp có ghi, binh mã còn chưa động, lương thảo đã đi trước. Đại Chu Hoàng Triều có hơn nghìn vạn binh sĩ, mặc dù người khống chế toàn bộ quân đội là quân cơ sứ cùng Vũ Múc, nhưng quân đội chẳng lẽ không cần ăn cơm? Có câu người là thiết, cơm là cương, một đại quân bị đói bụng thì làm sao có sức mà đánh thắng trận. Đại Chu Hoàng Triều lấy nho trị quốc, lương thảo của thiên hạ, thậm chí là quốc khố đều bị nho gia nắm trong tay. Việc phân phát quân lương, thu lương thảo cho hơn nghìn vạn binh sĩ đều tùy thuộc vào sự sắp xếp của nho gia. Mà tác dụng đặc thù nhất của binh bộ đúng là làm cho binh gia cùng nho gia phối hợp với nhau. Giống như cuộc chiến ở Mãng Hoang lần này vậy, đầu tiên quân cơ sứ phải báo đến cho binh bộ, rồi để binh bộ báo lên cho triều đình, sau đó mới triệu tập lương thảo các nơi mang đến Mãng Hoang. Binh gia cùng nho gia Đại Chu mặc dù có chút ma sát cùng mâu thuẫn, nhưng nhiều hơn trong đó chính là hợp tác. Nho gia bất mãn đối với binh gia chỉ vì binh gia luôn làm cho chiến tranh không ngừng diễn ra. Đại Chu Hoàng Triều lập quốc đã hơn 1.000 năm, nhưng biên cương vẫn chiến tranh không ngừng. Nếu như xảy ra chiến tranh thì sẽ có người chết, sẽ tiêu hao thực lực của một nước rất nhiều. Mà chủ trương của Nho gia chính là nhân cùng nghĩa, cho nên mới không chịu được. Quân cơ sứ đã dùng binh lực với biên cương hơn 1.000 năm, nhưng cho đến nay thì chưa có một hoang này được bình định cả. Ngược lại còn không ngừng tiêu hao quân lương, tiêu hao quốc khố. Chính điều này đã làm cho tính nhẫn nại của Nho gia dần mất đi. Đó cũng chính là nguyên nhân mâu thuẫn chủ yếu của Nho gia cùng binh gia. Nhưng mà hai người đều lấy chữ quốc gia làm trọng, cho nên mâu thuẫn không phải đến mức là không thể hòa giải được. Phía trên quân cơ sứ chính là Vũ Mục, một binh bộ thượng thư tất nhiên không có tư cách ngồi ngang hàng với Vũ Mục. Cho nên chủ quản chủ binh bộ vẫn luôn là Thái Bảo trong Tam Công. Cũng chỉ có Thái Bảo mới có tư cách ngồi ngang hàng với Vũ Mục. Xe ngựa dừng lại ở trước cửa binh bộ, Phương Vân từ bên trong đi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt hắn bây giờ là một cánh cửa vô cùng lớn. Hai hàng binh sĩ ở hai bên cầm vũ khí nghiêm trang, đứng hàng dài kéo dài từ cửa lớn cho đến đường phố, ít nhất cũng có đến 200-300 người. Mỗi ngày ở binh bộ phải xử lý không biết bao nhiêu chuyện, rồi phải phối hợp với binh gia cùng các bộ khác. Cho nên ở nơi này có không ít các quan lại lớn nhỏ không ngừng đi qua đi lại. Không những thế còn có các đại thần trong triều, cùng với các võ quan ở các địa phương khác tới lui không thôi. Khi Phương Vân đi tới trước cửa binh bộ, tự có binh sĩ ngăn lại. Ta phụng lệnh của binh bộ, trở về kinh báo cáo. Phương Vân khẽ run tay lên, văn thư của binh bộ lập tức được đưa ra. Binh sĩ thấy có đại ấn của lục bộ cùng đóng lên thì kinh hãi không thôi. Người này rõ ràng đã lập chiến công to lớn đến nỗi lục bộ phải xem xét có thể phong hầu hay không, cho nên mới có đầy đủ đại ấn của lục bộ. Mời đại nhân đi qua đại môn, quẹo trái thì sẽ thấy vương đại nhân đang ngồi, ngài tìm hắn là được. Binh sĩ thu trường kích lại, cung kích nói. Những chuyện này vốn bọn hắn không cần nói, nhưng mà văn thư của Phương Vân có đầy đủ đại ấn của lục bộ, cho nên bọn hắn mới phá lệ nói đầy đủ ra như thế. Phương Vân cũng không nhiều lời, nói cảm ơn xong thì bước vào bên trong. Vừa mới bước vào đại môn, quẹo trái thì quả nhiên nhìn thấy một vị quan có thân thể hơi gầy đang loái hoái viết văn thư. Ở bên cạnh người này còn có mấy viên quan thư ký đang sửa sang lại tài liệu, rồi đưa về mấy tủ sách ở sau. Xin hỏi, ngài có phải là binh bộ vương đại nhân? Phương Vân mở miệng nói. Ừ, có chuyện gì không? Vị vương đại nhân này cũng không ngẩng đầu lên, vẫn vung bút viết văn thư một cách nhanh chóng. Phương Vân cũng không nhiều lời. Bịch một cái, văn thư màu vàng óng của triều đình đã để xuống bàn. Khi nhìn thấy 6 cái đại ấn ở trên văn thư, mí mắt của vị vương đại nhân này hơi nhảy nhảy một chút, ngẩng đầu lên nói, thì ra là Bình Yêu đại tướng quân. Vị vương đại nhân này lập tức dừng bút lại, giống như chuyện của Phương Vân không phải là chuyện bình thường vậy. Hai người các ngươi, mau nhanh báo cho Lý đại nhân, Trương đại nhân, Hoàng đại nhân. Mặt khác, mau báo các hoa sư đến đây. Vị vương đại nhân vừa dừng chuyện của mình lại, lập tức hùng hồn ra lệnh. Vâng, đại nhân. Hai viên quan thư ký đáp một tiếng, rồi vội vàng rời đi. Thấy hai viên quan thư ký đã rời đi, vị vương đại nhân này mới đứng dậy, mỉm cười nói, Phương tướng quân, việc báo cáo của binh bộ có chút phiền toái hơn, đến lúc đó kính xin tướng quân nhẫn nại một chút. Dù sao, việc này cũng chỉ có một lần. Phương Vân hiểu, vương đại nhân đừng khách khí. Phương Vân gật đầu nói, chỉ chốc lát sau, hai viên quan thư ký đã về lại, đại nhân, ba vị đại nhân đã ở bên trong đại đường. Ba vị đại nhân nói đại nhân dẫn vị tướng quân này vào trong đại đường. Ừ, vương đại nhân phất phất tay, quay đầu nói với Phương Vân, Phương tướng quân, xin mời. Đại đường của binh bộ cùng ở bên ngoài chỉ cách có một màn tre. Bên trong có chút tương tự như nha môn, nhưng mà Phương Vân không phải là phạm nhân nên cũng không cần đứng. Lúc này ở bên trong đã có ba vị quan viên mặc triều phục có thần thái uy nghiêm, đang ngồi ngay thẳng bên trong. Ba người này là quan to của binh bộ. Tiểu hầu gia, lần báo cáo này là lệ cũ của binh bộ, mong tiểu hầu gia hãy phối hợp. Viên quan đứng đầu thấy Phương Vân đi tới, khẽ chắp tay nói, mấy vị đại nhân không cần khách khí, Phương Vân hiểu. Phương Vân trả lời lại, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 286, tái kiến Trung Tín Hầu. Phương tướng quân, xin hỏi quan ghi chép chiến công cùng người mang tin tức của Mãng Hoang Hầu đâu? Một quan viên binh bộ khác hỏi. Phương Vân trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lấy lý do đã chuẩn bị trước đó ra giải thích. Ba người này nghe nói hai người kia đã bị yêu tộc giết chết thì trong mặt xẹt qua tia tức giận. Những tên yêu tộc này thật là vô pháp vô thiên. Tư liệu của Phương tướng quân đã được đưa đến binh bộ từ trước. Lục bộ cũng đã từng xem qua chuyện Phương tướng quân có được phong hầu hay không. Cho nên quan ghi chép chiến công lại người đưa tin của Mãng Hoang Hầu có mặt cũng chỉ là hình thức thôi. Bổ sung sau cũng được. Phương tướng quân, ngồi đi. Vị quan đầu lĩnh nói, việc báo cáo của binh bộ có thể có chút phiền phức. Đây cũng vì tầm quan trọng của chức vị đại tướng quân, không thể để địch lẫn vào được. Phương tướng quân, mời người tường thuật lại quá trình chiến đấu từ lúc gia nhập quân ngũ đến giờ. Chúng ta sẽ dựa vào đó mà ghi chép lại, làm thành tư liệu lưu trữ tại binh bộ. Phương Vân gật đầu, quá trình này đúng là có chút phiền toái. Nhưng mà hắn đã biết trước cho nên cũng không trách móc gì. Một loạt ký ức hiện lên trong đầu hắn, bắt đầu từ lúc ở Diêm Thành quét dọn Sa Môn, rồi đến địch hoang lập được đại công, rồi đến đại chiến ở Mãng Hoang, toàn bộ đều được Phương Vân tường thuật lại. Quá trình này tốn rất nhiều thời gian, ba viên quan binh bộ này thỉnh thoảng cũng ngắt lời Phương Vân, hỏi vài câu, mà vị vương đại nhân mang Phương Vân tới lại ở bên cạnh vung bút nhanh lên, chịu trách nhiệm ghi lại thành tư liệu. Các câu hỏi của ba vị quan, cùng những câu trả lời của Phương Vân đều được ghi chép lại trong tư liệu. Sau này Phương Vân nếu muốn phong hầu, thì có thể dựa trên hồ sơ sẵn có của binh bộ, giảm đi rất nhiều phiền toái. Một cuộc báo cáo này tốn gần một canh giờ. Tốt lắm Phương tướng quân, có thể được rồi. Lý đại nhân binh bộ mở miệng nói, sau đó nhìn về vương đại nhân đang ghi chép. Ghi chép xong chưa? Bẩm đại nhân, xong rồi. Ừ, Lý đại nhân gật đầu, sau đó nhìn hai người ở bên cạnh mình một cái, mở miệng nói, lý lịch Phương tướng quân trong sạch, hơn nữa có xuất thân nhà vương hầu, đảm nhận chức Bình Yêu đại tướng quân hẳn là không có vấn đề gì. Trương đại nhân, thủ ấn của đại tướng quân đã được bên giám chế lễ bộ đưa tới rồi chứ? Mấy ngày trước đã đưa tới. Trương đại nhân trả lời. Vương đại nhân, lát nữa còn phiền toái ngươi mời hóa sư hóa tranh của Phương tướng quân, sau đó đến chỗ Đường thượng thư đại nhân để lấy văn thư bổ nhiệm chính thức cùng thủ ấn đại tướng quân sao? Ti chức tuân mệnh. Vương đại nhân vội đứng dậy, thi lễ một cái. Ba viên quan binh bộ đứng dậy, khẽ chắp tay Phương Vân một cái rồi rời đi. Trong hàng quân ngũ đại chu hoàng triều, chỉ có cấp bậc từ đại tướng quân trở lên là có thể được binh bộ mời hóa sư hóa lại để lưu vào tư liệu lưu trữ. Từ cấp bậc đại tướng quân trở xuống thì không có tư cách. Hóa sư của triều đình cũng là những người có trình hóa cao siêu. Mới qua thời gian một chén trà thôi, thì bức tranh của Phương Vân đã xong. Phương Vân nhìn thoáng qua bức tranh một cái, quả nhiên giống mình đến 8 phần. Triều đình thẩm tra đúng là nghiêm mật. Trách không được Thiên Tà Tông hoạt động nhiều năm như vậy mà chỉ đưa vào được một tên đại tướng quân, hơn nữa còn phải bồi dưỡng từ rất nhỏ. Sau khi làm xong các thủ tục thì Phương Vân rốt cuộc đã hiểu được vì sao Thiên Tà Tông lại khó lẫn vào triều đình như vậy. Phải biết rằng, nếu như lục bộ liên hợp điều tra, thì cũng có thể tra được đến 18 đời tổ tông. Nếu như muốn lẫn vào trong thì phải nói là cực kỳ khó khăn. Phương đại tướng quân, hy vọng ngươi có thể tiếp tục hiệu lực vì Đại Chu, hiệu lực vì triều đình. Binh bộ thượng thư là một văn sĩ trung niên có thân hình gầy gò, hai mắt sắc bén, mặc triều phục, đầu đội mũ quan. Người này sau khi đưa văn thư bổ nhiệm chính thức cùng thủ ấn đại tướng quân cho Phương Vân xong thì mới miễn cưỡng nói ra một câu. Dựa theo luật định Đại Chu ta, đại tướng quân có thể đem quân sĩ của mình vào trấn thủ một tòa thành trì. Phương tướng quân sau khi trở về có thể trực tiếp lên quân cơ sứ xin, không cần phải thông qua binh bộ nữa. Đa tạ thượng thư đại nhân. Phương Vân thi lễ một cái, rồi cầm lấy văn thư và thủ ấn sải bước ra ngoài. Không nhìn thấy được chủ quản chân chính của binh bộ là Thái Bảo đại nhân, trong lòng Phương Vân cũng có chút tiếc nuối. Nhưng mà hắn cũng biết, mặc dù mình là cường giả địa biến cảnh, đồng thời còn là đại tướng quân Đại Chu Hoàng Triều, nhưng trong mắt của ba vị tam công thì vẫn còn kém một chút. Hắn có thể thấy được giày của ba người này ở Tam Đường hội thẩm là vì việc làm của hắn lúc đó quá kinh hãi thế tục. Nếu như đổi là người khác thì sợ rằng còn không có tư cách nhìn thấy giày của ba người đó. Phương Vân cũng hiểu rõ, sợ rằng chỉ khi mình đạt đến thiên tượng cảnh thì mới có tư cách diện kiến được dung mạo của ba người này. Xin hỏi, ngài có phải là Phương Vân, Phương đại tướng quân? Phương Vân vừa mới bước ra khỏi cửa binh bộ, còn chưa có lên xe ngựa thì đã có một người hầu đang tươi cười, chắp tay cẩn thận hỏi. Đúng, có chuyện gì không? Chân mày Phương Vân khẽ nhếch lên, hỏi, chủ nhân trung tín hầu của tiểu nhân có lời mời. Người hầu này chỉ về một chiếc xe ngựa có tiêu ký của trung tín hầu phủ nói. Cũng thật lâu rồi chưa có gặp qua vị hầu gia này. Trung tín hầu đối với Phương Vân mà nói, quả thật có ơn chi ngộ. Hơn nữa, nguyên nhân khiến cho Dương Hoàng cách chức hắn rồi để ở nhà cũng là vì Phương Vân. Tâm niệm Phương Vân khẽ động, lập tức muốn đi gặp vị hầu gia nổi tiếng vì mưu trí và trung can này. Ngươi trở về phủ trước đi, ta đi trung tín hầu phủ một chuyến. Phương Vân phất phất tay đối với phu xe phủ mình, sau đó bước chân lên xe ngựa trung tín hầu phủ. Cũng lâu rồi chưa thấy Trương Anh, đi tới đó gặp hắn. Dường như mọi người ở trung tín hầu phủ đã biết trước, cho nên khi xe ngựa đến thì tránh thê của trung tín hầu đã sớm dẫn các thị thiếp, thế tử, cùng các nha hoàn, hộ vệ, người hầu đứng ở cửa đón. Lễ chế của Đại Chu Hoàng Triều, khi nghênh đón khách quý thì phải do tránh thê dẫn mọi người trong phủ ra đón, việc này cũng nhằm biểu lộ thân phận của nữ chủ nhân, trừ phi là nhân hoàng hoặc là vũ mục. Hoặc là những người có thân phận cao hơn trung tín hầu thì mới cần đến trung tín hầu ra đón ngay tại cửa. Ra mắt vương phu nhân, Phương Vân xuống xe ngựa, thi lễ một cái. Chiến công của trung tín hầu còn chưa bằng được với tứ phương hầu, cho nên tránh thê của hắn cũng chưa được phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, tự nhiên cũng chưa có phong hào. Tiểu hầu ra khách khí rồi, mấy người các ngươi còn không mau tới bái kiến tiểu hầu ra. Vương thị vỗ vỗ mấy nhi tử cùng nhi tử của tiểu thiếp. Vị con thứ Phương gia này hiện tại là đại hồng nhân a, không biết bao nhiêu người đang chú ý đến hắn. Bây giờ ai ai cũng biết vị bình yêu đại tướng quân này chính là một vị vương hầu trong tương lai. bây giờ có cơ hội nịnh bợ thì sau này mới có lợi a. Ra mắt tiểu hầu gia, ra mắt tiểu hầu gia. Các vị thế tử ở trong Trung Tín hầu phủ cung kính nói. Trương Tín ra mắt tiểu hầu gia. Lúc này có một âm thanh hơi khác với những người khác vang lên. Phương Vân nhìn qua rồi cười một tiếng. Hắn nhận ra người này, đây chính là thế tử Trung Tín hầu Trương Tín. Lần săn thú ở Đông Giao đó, vị thế tử này còn quát bảo Trương Anh không nên xen vào chuyện của mình. Thì ra là thế tử. Hữu lễ. Phương Vân cười nói. Trước khi đi đầu quân, hắn đã từng ra mắt thế tử của thần Tiễn hầu, Chu Viễn. Vị thế tử này sau việc Phương Vân làm ở Tam Đường hội thẩm thì tâm tình đã chuyển biến, thái độ ngạo mạn cũng biến mất. Còn về vị thế tử của Trung Tín hầu, Trương Tín này thì đây là lần đầu nói chuyện. Đôi môi Trương Tín hơi giật giật, rốt cuộc phải nói. Tiểu hầu gia, lần săn thú ở Đông Giao năm ngoái, tại hạ đã thất lễ. Kính xin tiểu hầu gia đừng phiền lòng. Thế tử khách khí rồi, ta không nhớ gì đến chuyện đó cả. Phương Vân lạnh nhạt nói. Nhìn mặt mũi của Trung Tín hầu, hắn tự nhiên sẽ không cùng người này so đo. Tiểu hầu gia, mời vào trong. Hầu gia nhà ta đang ở bên trong chờ tiểu hầu gia. Chờ Trương Tín nói xong, Vương phu nhân cũng khẽ thở nhẹ một cái, vẻ mặt tươi cười nói. Phiền phu nhân dẫn đường. Phương Vân nói. Vừa bước vào trong thư phòng Trung Tín hầu, Phương Vân liền nhìn thấy hai phụ tử Trương Nhân cùng Trương Anh đang đánh cờ với nhau. Không tệ, thiên phủ thập nhị sách của ta, ngươi đã được sáu thành hòa hầu rồi. Thấy Phương Vân đi vào, Trung Tín hầu mỉm cười nói. Rồi trực tiếp hạ cờ xuống, ăn hết cờ của Trương Anh, thắng bại đến đây cũng đã rõ. Đáng tiếc, Trương Huynh không gia nhập quân ngũ. Nếu không thì hầu gia đã có người nối nghiệp rồi. Phương Vân mỉm cười, đi đến. Phương Huynh, ngươi đã đến rồi. Nghe thấy âm thanh của Phương Vân, Trương Anh vui mừng hẳn lên. Phất tay áo một cái, liền đứng dậy. Ừ, từ lúc rời khỏi kinh thành đến giờ, đã gần một năm không thấy rồi. Phương Vân cười nói. Tiểu hầu gia, ngồi xuống đi. Buổi gặp mặt hôm nay chỉ có chúng ta thôi. Không cần giữ lễ tiết. Bên cạnh bàn cờ còn có một bàn trà. Phía trên bàn có một bình trà cùng ba cái chén tinh xảo. Ngoài ra còn có vài món ăn nóng hổi. Xem ra, Trung Tín hầu đã sớm có chuẩn bị. Phương Vân nhìn một cái thì liền hiểu được sự tính toán của vị hầu gia này. Hắn gọi mình vào thư phòng. Không gọi Trương Tín vào cùng mà lại gọi Trương Anh từ Lan Thai Bí Uyển về. Dụng ý của người này không cần nói cũng hiểu rõ. Vị hầu gia này xem ra muốn thông qua phương thức này để nói lên thái độ của mình a. Trong lòng của Trung Tín hầu bây giờ, địa vị của Trương Anh đã hoàn toàn vượt qua thế tử Trương Tín. Phương Vân thầm suy nghĩ trong lòng. Vị hầu gia này bày ra tình cảnh phụ tử đánh cờ ngay lúc mình mới vào là ngầm muốn nói trong tất cả các nhi tử thì người có quan hệ tốt nhất với hắn chính là Trương Anh. Cũng muốn nói rằng một thân sở học của hắn cũng sẽ truyền cho Trương Anh. Trương Anh đã chân chính hết khổ rồi a. Phương Vân thầm cao hứng cho người bằng hữu này của mình. Rồi hắn cũng không khách khí nữa. Đánh áo bào lên một cái rồi ngồi xuống bên cạnh bàn trà. Tiểu hầu gia, ngươi vừa mới nói, đáng tiếc. Nhưng lời này lại sai lầm rồi. Nếu như nói vận dụng có hay không đều do lòng người. Thì việc vận dụng binh pháp cũng không chỉ dừng ở trên chiến trường mà còn có thể dùng ở những chỗ khác. Ta truyền cho Trương Anh, thiên phủ thập nhị sách. Cũng không phải là muốn hắn dùng ở trên chiến trường. Trung Tín hầu châm trà cho Phương Vân, uyển chuyển nói. Tỷ như việc tiểu hầu ra xông vào trong bình đỉnh hầu phủ lần này. Có thể được gọi là kế lớn tiếng dọa người trong binh pháp. Tới rồi. Phương Vân khẽ động trong lòng. Hắn dĩ nhiên cũng biết vị hầu gia nổi danh nhờ mưu trí này mời mình tới phủ, thì tuyệt đối không đơn giản chỉ vì tỏ thái độ đứng về bên mình như thế. Hôm nay, nhất mạch Trung Tín hầu phủ trên căn bản đã cột vào chiến xa của Phương gia. Với tác phong của vị hầu gia này thì chắc chắn sẽ có vài điều muốn nói với mình. Trương Anh cũng là người thông minh, nghe thấy phụ thân đột nhiên nói ra như vậy thì cũng biết, phụ thân mình muốn chỉ điểm cho Phương Vân. Cho nên, hắn lập tức im lặng đứng một bên lắng nghe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, thư phòng mật đàm kính xin hầu gia chỉ điểm. Phương Vân lập tức nói, hắn cũng không vòng vo rồi, trong phòng chỉ có ba người, cả ba đều là người thông minh cả. Trung Tín Hầu biểu lộ tâm thái đứng về phía Tứ Phương Hầu phủ, hơn nữa còn chuẩn bị chỉ điểm cho mình. Phương Vân tự nhiên sẽ không tỏ thái độ coi thường hoặc là khoái thác. Trung Tín Hầu đã ở trong quân ngũ nhiều năm, là vị hầu gia nổi danh vì trí mưu. Người như vậy có thể đứng vững ở Đai Chu Hoàng Triều suốt 20 năm không ngã. Hơn nữa còn có thể lấy thân phận bình dân hầu mà được sự tín nhiệm của thái tử thì đã cho thấy khả năng của mình. Mặc dù Phương Vân ở trên chiến trường địch hoang áp chế được Tạ Đạo Uẩn người mà Trung Tín Hầu không làm gì được, nhưng tranh đấu trong triều lại là một phương diện hoàn toàn khác. Ở mặt này thì Trung Tín Hầu hơn Phương Vân rất nhiều. Lời của hắn nói ra tự nhiên sẽ có phân lượng. Trung Tín Hầu nghe vậy cười cười. Mặc dù Trung Tín Hầu có tâm tư chỉ điểm Phương Vân, nhưng nếu người ta không vui thì cho dù hắn có tâm, cũng sẽ không làm được gì cả. Cho nên, vừa mới bắt đầu thì hắn cũng không có làm rõ. Lúc này nghe thấy Phương Vân nói như vậy thì đã hiểu được tâm ý. Dầm, Trung Tín Hầu phất tay một cái, cửa sổ thư phòng lập tức đóng chặt lại. Trương Anh sợ hết hồn, hành động này của Trung Tín Hầu cũng quá mức thận trọng rồi. Trung Tín Hầu cũng không để ý tới vẻ mặt chấn động của Trương Anh, ngón tay cong lại một cái, một đạo cấm chế vô hình bay ra ngoài. Đạo cấm chế này hóa thành những văn tự cổ xưa chuyển động trên vách tường của thư phòng. Tiểu hầu gia chắc đã gặp Võ Hầu Dương Hoàng ở Mãng Hoang rồi. Câu thứ nhất Trung Tín Hầu nói ra liền dọa Phương Vân run lên. Xem ra, đúng là như vậy. Trung Tín Hầu mỉm cười, nhìn vẻ mặt của Phương Vân là hắn biết mình đã đoán trúng. Dương Hoàng này thâm tàng bất lộ. Lúc ta nghe nói người này bị thương ở trong đại chiến thì đã thấy có vấn đề. Dương Hoàng giả bộ bị thương tất nhiên là để đối phó tiểu hầu gia. Nhưng ngươi lại tới được kinh thành. Điều này cho thấy Dương Hoàng đã thất bại. Trung Tín Hầu nói. A, Trương Anh khẽ kinh hãi. Lúc ở Tam Đường hội thẩm, Dương Hoàng thua Phương Vân là thua bởi công phu miệng lưỡi, chứ ở phương diện võ đạo thì không thể nghi ngờ là Dương Hoàng hoàn toàn vượt trội. Đây là bản thân Trương Anh còn không biết Phương Vân đã từng giao thủ với Dương Hoàng. Hầu gia quả nhiên lợi hại. Không sai, ta đã gặp Dương Hoàng, dùng chiêu kim thiền thoát xác mới thoát khỏi hắn được. Phương Vân trực tiếp khẳng định suy đoán của Trung Tín Hầu. Nhưng mà, Phương Vân cũng không hề thua kém. Chỉ một câu nói của Trung Tín Hầu thôi nhưng Phương Vân lập tức ý thức được một điều. Vị hầu gia Đại Chu trước mắt này sợ rằng có hiểu biết rất sâu về Dương Hoàng. Dường như hầu gia rất hiểu rõ Dương Hoàng. Không biết hầu gia đối với Dương Hoàng có đánh giá như thế nào. Phương Vân nói. Trong mắt Trung Tín Hầu hiện lên thần sắc tán thưởng. Phương Vân có thể từ một câu nói của hắn mà nhận ra được điều này, đã quá đủ chứng minh cho sự thông minh của Phương Vân. Trầm ngâm một lát, Trung Tín Hầu nói ra một câu khiến cho cả hai người trẻ tuổi ở đây phải rung động. Vào 8 năm trước, Dương Hoàng ở trong quân đội từng bái phỏng ta, đồng thời còn lãnh giáo binh pháp của ta. Vào 8 năm trước, lúc đó Dương Hoàng mới chỉ có 18 tuổi, còn Phương Vân và Trương Anh chỉ có 8 tuổi, đang là trẻ thơ. Nhưng vào lúc đó thì Dương Hoàng đã thống lĩnh mấy vạn binh mã chinh chiến ở bên ngoài. Thanh danh của Dương Hoàng vào lúc đó tuy cao chót vót, nhưng hiển nhiên chưa bằng Trung Tín Hầu Trương Nhân được. Trung Tín Hầu cũng không để ý đến sự rung động của hai người thiếu niên này, nhớ lại nói, ngay từ lúc gặp Dương Hoàng, ta đã cảm nhận được tài năng của người này. Hắn như một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, trong xương của hắn còn có một cổ ngạo tính, phảng phất như không có một đồ vật nào trên thế gian này có thể vào mắt hắn được. Nhưng lúc hắn bái phỏng ta thì lại cực kỳ khiêm tốn. Mặc dù ta đã sống qua mấy chục năm, nhưng chưa hề gặp ai như vậy cả.